Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tiết thứ tư: thông tin hóa kiểm soát chi phí có thể biết, có thể khống chế. Một là mã thách thức của việc quản lý chi phí của doanh nghiệp bất động sản thương mại quy mô hóa. Một, hình thức kinh doanh phức tạp, công tác hạch toán chi phí rất lớn. Quản lý chi phí là khâu quan trọng trong nội dung quản lý của doanh nghiệp bất động sản, là điều kiện quan trọng đảm bảo lợi ích kinh tế khi phát triển dự án. Nói chung, một doanh nghiệp phát triển bất động sản thương mại mang tính hỗn hợp thì dự án bất động sản được phát triển đó bao gồm bất động sản để bán và bất động sản cho thuê. Như vậy, có hơn mười mấy loại hình thức kinh doanh liên quan tới một dự án. Mà từ góc độ quản lý hạch toán chi phí để thực hiện quản lý chỉ tiêu phí tổn của hình thức kinh doanh chính là chia nhỏ hình thức kinh doanh thành nhiều loại. Việc này khiến cho công tác hạch toán chi phí tăng vọt. Hai, dự án nhiều khó kiểm soát tập trung. Cùng với sự thay đổi của thị trường bất động sản, doanh nghiệp bất động sản cũng từ doanh nghiệp kiểu dự án ban đầu dần chuyển biến thành tập đoàn bất động sản. Đồng thời, quản lý một số, thậm chí là mười mấy dự án ở nhiều thành phố hoặc khu vực. Hơn nữa, mỗi năm đều mở rộng dự án mới nhiều hơn nữa để không ngừng chiếm lĩnh thị trường. Bởi vì quản lý nhiều dự án và nhiều khu vực khiến cho việc quản lý chi phí của doanh nghiệp bất động sản đối diện với cục diện khó tiêu chuẩn và khó kiểm soát. Hai la mã. Phương án giải quyết thông tin hóa quản lý chi phí bất động sản thương mại Vạn Đạt. Chứng tương hỗ chi phí mục tiêu. Thứ ba, quy hoạch hợp đồng là cốt lõi của kiểm soát chi phí. Tất cả hợp đồng và chi phí đều xoay quanh việc tiến hành quy hoạch hợp đồng. Quy hoạch hợp đồng khống chế chi phí mà tương lai cần phát sinh. Hợp đồng và chi phí khống chế chi phí hiện tại phát sinh. Hai cái kết hợp đã hình thành hệ thống khống chế chi phí hoàn mỹ, thực sự đã khống chế được chi phí. Thứ tư, đối với dòng tiền dự án trọng điểm trong việc quản lý quá trình phát triển dự án của công ty bất động sản, hệ thống sẽ căn cứ vào biến động tình hình thực thi của quy hoạch hợp đồng với thanh toán hợp đồng và tiến độ công trình thực tế để hình thành kế hoạch thanh toán chi phí, đồng thời hợp nhất với kế hoạch thu vốn và kế hoạch thanh toán khác để hình thành dòng tiền biến động của dự án, giúp quá trình dự án trước sau đảm bảo vận hành trên cơ sở dòng tiền khỏe mạnh. Trọng điểm kiểm soát thông tin hóa quản lý chi phí bất động sản thương mại Vạn Đạt như sau. 1. Kế hoạch và hạch toán chi phí hoàn thiện. Quản lý chi phí của bất động sản chủ yếu là kế hoạch trước khi việc diễn ra, khống chế khi việc đang diễn ra và tối ưu sau khi việc kết thúc. Kế hoạch trước khi việc diễn ra của chi phí dự án phát triển bất động sản thường có thể xác định 70% trở lên trong giai đoạn thiết kế dự án. Nhưng đối với tập đoàn Vạn Đạt mà nói, do thời hạn công trình của dự án phát triển yêu cầu rất khẩn trương, luôn luôn chọn trước khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công hoặc trước khi xác định chi phí mục tiêu, đã bắt đầu công tác gọi thầu và đấu thầu rồi. Do đó, khống chế chi phí phát triển của dự án nhất định phải ưu tiên trước. 1.1. Chỉ dựa vào chi phí mục tiêu thôi chưa đủ. Để đảm bảo công tác gọi thầu của dự án là tiền đề của việc khống chế chi phí phát triển, Tập đoàn Vạn Đạt đã đưa ra hệ thống kiểm soát chi phí song tuyến kết hợp chi phí mục tiêu và quy hoạch hợp đồng. Chi phí mục tiêu là thước đo tốt xấu khống chế chi phí dự án. So sánh thời gian thực, trạng thái dư và chi vượt mức của chi phí dự án và quy hoạch hợp đồng không chỉ đảm bảo không còn sót hạng mục trong quá trình phát triển dự án, còn có thể trở thành hướng dẫn cho công tác gọi thầu và đấu thầu. Quan trọng hơn cả là tiến hành khống chế đối với chi phí phát triển của cả dự án. Nhưng hình thức kinh doanh và dự án của tập đoàn Vạn Đạt phức tạp và nhiều, làm sao để thống nhất hệ thống quy hoạch hợp đồng của mười mấy công ty dự án cấp dưới, làm sao để quy hoạch hợp đồng mà phòng chi phí đưa ra phát huy tác dụng khống chế khi phòng nghiệp vụ ký kết hợp đồng là điều vô cùng quan trọng. 1.2. Phải có một con dê đầu đàn. Nền tảng kiểm soát thông tin hóa cả quá trình mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt xuất phát từ tập đoàn, căn cứ vào đặc điểm của các hình thức kinh doanh đã sắp xếp mỗi quy hoạch hợp đồng tương ứng. Công ty dự án cấp dưới thời kỳ đầu được duyệt dự án có thể thông qua mẫu quy hoạch hợp đồng mà tập đoàn gửi tới để tiến hành quản lý hợp đồng, sắp ký và chi phí. Trong mỗi quy hoạch hợp đồng đều sẽ căn cứ vào nội dung công việc, vật liệu, hình thức kinh doanh, chỉ tiêu quy hoạch và chỉ tiêu phí tổn mà nó đề cập tới để hình thành số tiền ký hợp đồng dự tính. Tổng số tiền ký kết hợp đồng dự tính của một bộ quy hoạch hợp đồng hoàn chỉnh của một dự án phát triển chính là tổng chi phí đầu tư mong muốn của dự án này. Thông qua tổng chi phí mà quy hoạch hợp đồng tính ra và chi phí mục tiêu mà lượng công việc dựa vào bản vẽ thi công tính ra để kiểm chứng lẫn nhau, khiến kế hoạch trước khi việc diễn ra càng thêm hợp lý. 1.3. Nhịp bước hài hòa thống nhất rất quan trọng. Trong quá trình thực thi của phát triển dự án, những phát sinh trong ký kết, thay đổi, tính toán lại, kết toán hoặc chi phí của hợp đồng đều ảnh hưởng tới hạch toán chi phí của cả dự án. Do hình thái nghiệp vụ trong phát triển dự án nhiều, mà cùng với sự đẩy mạnh phát triển dự án, tốc độ biến hóa nghiệp vụ rất nhanh. Đối với nhân viên theo nghề, với trình độ khác nhau trong mười mấy dự án mà nói, rất khó thống nhất theo yêu cầu kịp thời mà chính xác hoàn thành hạch toán chi phí của tập đoàn. Lúc này, nền tảng kiểm soát thông tin hóa toàn bộ quá trình mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt sẽ phát huy tác dụng. Tập đoàn thống nhất mục chi phí, kho hình thức kinh doanh, kho hợp đồng, mẫu hợp đồng và phương pháp hạch toán đã được đặt sẵn trong hệ thống, giúp công tác hạch toán chi phí trở nên dễ dàng đơn giản. Hệ thống sẽ tự động căn cứ vào quy tắc đã được thiết lập sẵn để tiến hành hạch toán chi phí đối với nghiệp vụ sắp phát sinh hoặc đã phát sinh, hình thành chi phí biến động của dự án, đồng thời tự động tạo ra các bảng báo cáo phân tích chi phí thời gian thực, cung cấp cho nhân viên tiến hành phân tích dữ liệu của các chiều chi phí, cung cấp cơ sở dữ liệu vững chắc cho việc điều chỉnh chi phí và định vị vấn đề. 2. Khống chế chi phí chặt chẽ. Khống chế chi phí phát triển của dự án bất động sản được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tiền kỳ, tiến hành kiểm soát đối với tình hình thực thi các mục nghiệp vụ của gọi thầu như giai đoạn mua sắm, giai đoạn đàm phán hợp đồng, giai đoạn thực hiện công trình và tập đoàn đối mặt với mười mấy dự án phát triển. Rất khó thực hiện kiểm soát và cảnh báo nghiệp vụ kỹ càng và theo thời gian thực được. Việc này cũng khiến quá trình phát triển của dự án đối mặt với nhiều rủi ro. Ở phương diện kiểm soát chi phí, do khoa mục chi phí thuộc hệ thống hạch toán, kế hoạch chi phí mục tiêu và các sự kiện nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ đã xử lý trong các giai đoạn, rất khó để khống chế một với một, dẫn tới phương thức khống chế của khoa mục chi phí quá đại khái, rất khó trở thành phương pháp chủ yếu của kiểm soát chi phí. Mà quy hoạch hợp đồng là kế hoạch nghiệp vụ được xây dựng trên cơ sở hạch toán chi phí, đã hình thành quan hệ khống chế logic một với một đối với nghiệp vụ phát sinh chi phí chủ yếu như mua sắm gọi thầu, hợp đồng, phí tổn, v.v. Đồng thời, phòng thao tác nghiệp vụ như công trình, thiết kế cũng rất dễ hiểu và sử dụng, do đó đã trở thành biện pháp chính khống chế chi phí hiện nay. 2.1. Thắng ở vạch xuất phát. Nền tảng kiểm soát thông tin hóa toàn bộ quá trình của mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt đã phát huy hiệu quả khống chế của nó trong giai đoạn gọi thầu, mua sắm và ký kết hợp đồng. Số tiền khống chế ký kết hợp đồng của quy hoạch hợp đồng trở thành điểm khống chế dữ liệu của nghiệp vụ gọi thầu, mua sắm. Các phòng ban nghiệp vụ khi gọi thầu và đấu thầu sẽ nghiêm chỉnh dựa vào số tiền khống chế trong quy hoạch hợp đồng để tiến hành khống chế gọi thầu, đồng thời lấy nó làm trọng điểm kiểm tra đánh giá gọi thầu, mua sắm. Hơn nữa, tiến hành phân tích so sánh chi tiết giá đấu thầu trong bảng kê khối lượng công trình. Hình thành kiểm soát đối với ký kết hợp đồng tiếp sau thực sự đã giải quyết được việc dự đoán và khống chế chi phí dự phát sinh của dự án phát triển. Ngoài việc khống chế gọi thầu của công trình, quy hoạch hợp đồng mua sắm thiết bị sẽ thông qua hệ thống thông tin hóa quản lý chi phí, đem quy hoạch hợp đồng mà nhiều dự án yêu cầu mua sắm cùng loại thống nhất thành yêu cầu gọi thầu mà tập đoàn tập trung mua sắm, đem lại ưu thế giá cả trong việc mua sắm lượng lớn, giảm thiểu chi phí. 22. Quá trình đừng đi lệch. Trong giai đoạn thi công công trình, cái khó trong việc khống chế chi phí chủ yếu nằm ở việc khống chế đối với thay đổi thiết kế và ký nhận hiện trường và sai khác nội dung kế toán sau khi hoàn tất thực hiện hợp đồng. Trong nền tảng kiểm soát thông tin hóa toàn bộ quá trình của mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt, trước khi ký nhận, thay đổi có thể thông qua phương thức dự đoán thay đổi để phân tích ảnh hưởng mà lần ký nhận thay đổi này mang lại cho chi phí, để phòng nghiệp vụ và tập đoàn có thể nhìn thấy sự thay đổi chi phí của mỗi lần ký nhận thay đổi đem lại, cung cấp dữ liệu cho tập đoàn đối với quyết sách thực thi ký nhận thay đổi hay không. Và sau khi hoàn tất thực thi ký nhận thay đổi, hệ thống sẽ tự động lưu trữ số tiền chi phí của ký nhận thay đổi vào trong khoa mục chi phí tương ứng, nhanh chóng phản ứng được chi phí biến động của dự án, so sánh thời gian thực đối với chi phí mục tiêu, tìm thấy sự khác biệt chi phí. Hệ thống thông tin hóa quản lý chi phí còn ghi chép lại tất cả chi tiết nghiệp vụ trong quá trình thực thi dự án công trình, bảo lưu tất cả những thay đổi nghiệp vụ khi kết toán hoàn tất việc thực thi hợp đồng, cung cấp chi tiết thông tin tình hình thực thi hợp đồng, bảo đảm tính chuẩn xác của kế toán. 3. Giám sát khống chế dòng tiền biến động. Đặc điểm dự án tổ hợp bất động sản thương mại mà tập đoàn Vạn Đạt phát triển là lấy bán nuôi thuê. Do sẽ giữ lại một phần bất động sản có quyền sở hữu nên sẽ tăng thêm yêu cầu đối với tiền vốn, do đó yêu cầu cực cao đối với tính an toàn của dòng tiền dự án. Và với tư cách là nền tảng kiểm soát thông tin hóa toàn bộ quá trình của mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt, quản lý chủ yếu là phần tiền chi trong dòng tiền của dự án, bao gồm hai phần là kế hoạch thanh toán chi phí và tình hình thanh toán chi phí thực tế. Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào hình thức kinh doanh và chu kỳ xây dựng của dự án đã hình thành một phương pháp suy diễn kế hoạch thanh toán chi phí hoàn chỉnh. Tiến độ dự án và quy hoạch hợp đồng kết hợp với nhau có thể hình thành kế hoạch thanh toán tiền vốn hoàn chỉnh. Nhưng khi tiến độ dự án và quy hoạch hợp đồng tiến hành điều chỉnh hoặc cùng với việc hoàn thành tiến độ dự án và phát sinh nghiệp vụ như ký kết hợp đồng, sự biến hóa phù hợp của kế hoạch thanh toán chi phí của dự án mới có thể đáp ứng yêu cầu kiểm soát về dòng tiền dự án của tập đoàn. Một dự án có mấy trăm nhiệm vụ tiến độ, mấy trăm quy hoạch hợp đồng và hợp đồng, khối lượng công trình điều chỉnh mỗi lần vô cùng lớn, phí dự phát sinh của dự án phát triển. Ngoài việc khống chế gọi thầu của công trình, quy hoạch hợp đồng mua sắm thiết bị sẽ thông qua hệ thống thông tin hóa quản lý chi phí, đem quy hoạch hợp đồng mà nhiều dự án yêu cầu mua sắm cùng loại thống nhất thành yêu cầu gọi thầu mà tập đoàn tập trung mua sắm, đem lại ưu thế giá cả trong việc mua sắm lượng lớn, giảm thiểu chi phí. 22. Quá trình đừng đi lệch. Trong giai đoạn thi công công trình, cái khó trong việc khống chế chi phí chủ yếu nằm ở việc khống chế đối với thay đổi thiết kế và ký nhận hiện trường và sai khác nội dung kế toán.

Hệ thống tiến hành mở rộng toàn diện trong tập đoàn Vạn Đạt. Việc quản lý chi phí của trăm dự án ở bất động sản thương mại Vạn Đạt và bất động sản du lịch đều đưa vào quản lý trong nền tảng thông tin hóa. Do nền tảng kiểm soát thông tin hóa toàn bộ quá trình của mô đun chi phí dự án tổ hợp đô thị Vạn Đạt đã lấy kinh nghiệm quản lý chi phí trong nhiều năm của tập đoàn Vạn Đạt, cũng dung hợp được rất nhiều tư tưởng quản lý tiên tiến. Hệ thống vừa đưa vào hoạt động đã mang lại sự giúp đỡ rất lớn cho việc quản lý chi phí của tập đoàn Vạn Đạt. 1. Lấy chi phí mục tiêu làm thước đo. Từ góc độ kế hoạch và hạch toán chi phí mà nói, thông qua việc tích lũy dữ liệu vận hành dự án trong quá khứ đã hình thành lên kho giá vật liệu, thiết bị, kho chỉ tiêu quy hoạch chi phí và kho chỉ tiêu phí tổn hoàn mỹ. Những dữ liệu này không ngừng tối ưu hóa cho quá trình tính toán chi phí trước và sau lấy đất của dự án mới, giảm thiểu độ lệch giữa chi phí tính toán nghiên cứu khả thi tiền kỳ và chi phí mục tiêu, cũng giảm thiểu độ lệch giữa chi phí mục tiêu với chi phí biến động và chi phí kế toán. Thông qua việc tính toán của hệ thống, chi phí mục tiêu cuối cùng trở thành mẫu đánh giá tốt xấu của việc khống chế chi phí dự án tổng thể. 2. Lấy quy hoạch hợp đồng làm chính tuyến. Nhìn từ việc kiểm soát quá trình chi phí, sự biến hóa của tình hình thực thi nghiệp vụ đều có thể gây ra cảnh báo biến động theo thời gian thực. Bất cứ hành vi nghiệp vụ nào dẫn đến chi phí mục tiêu vượt tiêu chuẩn đều sẽ bị hệ thống của tập đoàn Vạn Đạt cảnh báo toàn cục. Khoa mục chi phí cấp 3 vượt tiêu chuẩn sẽ báo lên giám đốc dự án. Khoa mục chi phí cấp 2 vượt tiêu chuẩn sẽ báo cáo lên tổng giám đốc phòng chi phí tập đoàn. Khoa mục chi phí cấp 1 vượt tiêu chuẩn sẽ báo lên chủ tịch tập đoàn. Tổng mức chi phí mục tiêu vượt tiêu chuẩn sẽ báo lên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn. Cơ chế cảnh báo theo tầng này khiến cho các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới chi phí dự án không có nơi ẩn náu, nâng cao cực đại tính sắc bén của cả tập đoàn ở phương diện quản lý chi phí, cũng hết sức tránh rủi ro về chi phí. 3. Lấy giám sát dòng tiền làm trọng tâm. Nhìn từ việc dòng tiền biến động, sự hình thành và thay đổi của kế hoạch thanh toán chi phí đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới dòng tiền của dự án và dòng tiền của tập đoàn. Lãnh đạo cấp cao của công ty dự án và tập đoàn có thể tìm hiểu bất cứ lúc nào về dòng tiền có ở phạm vi an toàn hay không. Khi dòng tiền xuất hiện sự không ổn định nào, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo cho nhân viên nghiệp vụ các cấp, đảm bảo rủi ro vốn được biết trước và bảo đảm sự an toàn của tiền vốn. Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 5. Thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư trước sau thông suốt. Gọi đầu tư là khâu hàng đầu của cả chuỗi nghiệp vụ trong quản lý thương mại, trực tiếp quyết định chất lượng thương mại và mức lợi nhuận của trung tâm thương mại, là khâu nghiệp vụ quan trọng nhất trong quản lý thương mại, có thể định vị thị trường và quy hoạch thị trường cho trung tâm thương mại. Và hoàn thành gọi đầu tư trên cơ sở này ở mức độ lớn còn quyết định sự thành bại của hoạt động kinh doanh này. Hiện nay, ngành bất động sản thương mại ở các quốc gia phát triển đã cơ bản ở giai đoạn bão hòa. Công ty trong ngành phần lớn đã ở giai đoạn phát triển, số lượng dự án thành lập mới mỗi năm rất ít. Simon Property Group, tập đoàn bất động sản lớn nhất của Mỹ, năm 2011, ngoài việc mua lại thành công hai trung tâm thương mại ở quê nhà, thì dự án thành lập mới chỉ có hai cái. Một tập đoàn bất động sản thương mại lớn khác của thế giới là Westfield Group trong năm 2011. Ngoài việc mua lại rất ít, cũng chỉ mở một trung tâm thương mại ở London. Khác hẳn với các nước phát triển, ngành bất động sản thương mại ở Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tập đoàn Vạn Đạt bình quân mỗi năm thành lập mới khoảng 20 trung tâm thương mại. Tốc độ phát triển như vậy chắc chắn tạo nên sự khảo nghiệm nghiêm túc đối với năng lực kiểm soát gọi đầu tư. Một là mã phát triển quy mô hóa nhanh chóng, khảo nghiệm năng lực kiểm soát. Một mặt, doanh nghiệp bất động sản thương mại đã nhanh chóng sao chép chiến lược phát triển quy mô hóa của trung tâm thương mại. Việc này có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với gọi đầu tư. Việc thể tích thương mại tăng trưởng nhanh chóng giúp tăng hữu hiệu sức hấp dẫn và năng lực trả giá trong đàm phán gọi đầu tư của chuỗi trung tâm thương mại đối với các nhà bán lẻ. Ở phương diện khác, chuỗi trung tâm thương mại trong khi gọi đầu tư cũng đem tới rủi ro khá lớn. Yêu cầu trình độ tinh vi hóa đưa ra tương ứng càng cao đối với kiểm soát, khiến việc kiểm soát gọi đầu tư của doanh nghiệp bất động sản thương mại đối diện với hai thách thức lớn. Một, lớn mà không kém, khảo nghiệm trình độ kiểm soát tinh vi hóa. Là doanh nghiệp kinh doanh mô đun hóa, càng cần quản lý tinh vi hóa. Doanh nghiệp bất động sản thương mại cũng không ngoại lệ. Trung tâm thương mại mở rộng càng lớn thì việc kiểm soát gọi đầu tư càng dễ xuất hiện sai sót. Do đó, doanh nghiệp bất động sản thương mại quy mô càng lớn thì yêu cầu trình độ tinh vi hóa đối với kiểm soát gọi đầu tư cũng càng cao. Quy trình kiểm soát nghiệp vụ cũng phải thực hiện chính xác, liên tiếp và trước sau thông suốt. Chỉ có thông qua biện pháp thông tin hóa tối ưu thêm quy trình kiểm soát mới có thể bảo đảm mô hình kiểm soát tinh vi hóa được thực thi. Căn cứ vào đặc điểm khác nhau của kiểm soát gọi đầu tư giai đoạn chủ bị trước khi thành lập và kinh doanh sau khi thành lập của trung tâm thương mại. Đối với công tác gọi đầu tư giai đoạn chủ bị thì phải thực hiện kiểm soát toàn bộ quá trình từ lập chính sách gọi đầu tư, thương hiệu mục tiêu đã vào, phê duyệt hợp đồng cho thuê cho tới thương gia vào chỉnh trang. Mà đối với việc điều chỉnh gọi đầu tư trong thời gian hoạt động, phải thực hiện kiểm soát toàn bộ quá trình từ giám sát lượng khách tiêu thụ, quản lý tiền thuê thu được, lập phương án điều chỉnh gọi đầu tư, nhãn hàng cũ, hết hợp đồng rời đi cho đến thương hiệu mới ký hợp đồng và vào. 2. Nhanh mà không loạn, khảo nghiệm phương pháp kiểm soát rủi ro. Mục đích căn bản của kiểm soát rủi ro gọi đầu tư chính là đề phòng nhãn hàng đã định vi phạm hoặc phá điều kiện thương vụ đã định để tiến hành gọi đầu tư. Đảm bảo tính hợp quy của việc thực hiện gọi đầu tư, hoàn thành gọi đầu tư căn cứ vào nhãn hàng đã định để đảm bảo chất lượng thương mại của trung tâm thương mại không bị co lại. Thực sự đạt được mục tiêu định vị thị trường mà giai đoạn quy hoạch thương mại đã thiết lập, hoàn thành gọi đầu tư căn cứ vào điều kiện thương vụ đã định để đảm bảo lợi nhuận của trung tâm thương mại không bị giảm. Cuối cùng thực hiện mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng của bất động sản đang giữ. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp bất động sản thương mại càng nhanh thì rủi ro thực hiện gọi đầu tư phải đối diện càng nhiều. Yêu cầu tính hiệu quả đối với phương pháp kiểm soát rủi ro cũng càng cao. Tập đoàn Vạn Đạt mỗi năm bình quân thành lập mới khoảng 20 trung tâm thương mại lớn. Cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2 và cửa hàng bán hàng có giá trị tiến vào chiếm lĩnh trung tâm thương mại vượt quá 100 nhà. Do đó, mỗi năm chỉ riêng trung tâm thương mại thành lập mới đã ký 2.000 thỏa thuận cho thuê, thêm thỏa thuận cho thuê mà dự án đã thành lập điều chỉnh gọi đầu tư, bao gồm đến hạn, điều chỉnh và chủ động điều chỉnh phải ký, thì số lượng thỏa thuận cho thuê ký kết mỗi năm đạt mức 3.000. Nếu chỉ dựa vào nhân viên và người quản lý với số lượng có hạn của tổng bộ phụ trách phê duyệt thì lượng công việc phê duyệt mà họ đảm trách rất lớn, lại rất khó đảm bảo tính hợp quy của mỗi thỏa thuận cho thuê. Do đó, chuỗi trung tâm thương mại lớn với tốc độ phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt phải cần phương pháp khống chế rủi ro hiệu quả cao và đáng tin ngay, kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong quá trình gọi đầu tư. 2 La Mã. Thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư thông suốt quá trình nghiệp vụ cốt lõi. Kiểm soát gọi đầu tư là một lĩnh vực nghiệp vụ rất có cá tính. Công ty bất động sản thương mại khác nhau vì sự khác biệt trong giai đoạn phát triển và sách lược quản lý, mô hình kiểm soát gọi đầu tư của nó cũng khác nhau. Bởi vì nguyên nhân này, phần mềm quản lý ngành nghề trong ngoài nước chưa từng nghiên cứu sản phẩm phần mềm hệ thống hóa trong lĩnh vực kiểm soát gọi đầu tư, mà mô đun nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa chỉ phục vụ cho quản lý hợp đồng cho thuê, thu tiền thuê, quản lý bất động sản trong quá trình quản lý kinh doanh bất động sản thương mại. Thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư vẫn là con số 0 trên thị trường, và tập đoàn Vạn Đạt lần nữa trở thành người tiên phong cho ngành nghề. Kiểm soát tinh vi hóa tổng bộ, tăng thực thi hiệu quả cao của công ty địa phương là mô hình quản lý mà tập đoàn Vạn Đạt trường kỳ giữ vững. Nó giúp tập đoàn Vạn Đạt trong khi phát triển nhanh vẫn có thể đảm bảo khống chế rủi ro. Tuân theo mô hình này, kiểm soát gọi đầu tư của Vạn Đạt đã hình thành quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, có mục tiêu đúng đắn, logic rõ ràng. Khâu chủ yếu và trọng điểm kiểm soát thông tin hóa của nó bao gồm: 1. Kiểm soát chính sách gọi đầu tư, tinh vi hóa tới từng cửa hàng. Tổng bộ sẽ lập chính sách gọi đầu tư cho các trung tâm thương mại giai đoạn chủ bị, xác định rõ định vị gọi đầu tư và yêu cầu liên quan của tổng thể trung tâm thương mại, lập chỉ tiêu khoản thu tổng tiền thuê của trung tâm thương mại, đồng thời đưa ra quy định cụ thể đối với điều kiện thương vụ của các hình thức kinh doanh như kỳ thuê, tỷ lệ tăng tiền thuê, kỳ thuê miễn phí, phương thức đặt cọc, vân vân. Các trung tâm thương mại phải tiến hành phân chỉ tiêu tổng tiền thuê tới cửa hàng riêng lẻ. Sau khi tổng giám đốc phê duyệt sẽ hình thành tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của các cửa hàng. Tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của từng cửa hàng do chỉ tiêu tổng tiền thuê phân ra và hình thành. Đối với việc kiểm soát thông tin hóa có ý nghĩa như sau. Thứ nhất, tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của từng cửa hàng, kể cả quy định khác trong chính sách gọi đầu tư đối với điều kiện thương vụ, trở thành cơ sở phê duyệt điều kiện thương vụ thỏa thuận cho thuê. Thứ hai, tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của từng cửa hàng có thể dùng cho tình huống hoàn thành tính toán đồng bộ chỉ tiêu tổng tiền thuê của dự án trong quá trình gọi đầu tư. Phương pháp tính toán cụ thể như sau: cửa hàng đã ký kết hợp đồng, bao gồm hợp đồng cho thuê đang trong quá trình phê duyệt, sẽ thống kê dựa vào tiền thuê của hợp đồng. Cửa hàng chưa ký hợp đồng sẽ thống kê dựa vào tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của cửa hàng đó. 2. Kiểm soát vị trí thương hiệu, xác định tất cả thương hiệu đưa vào. Tổng bộ căn cứ vào chính sách gọi đầu tư của trung tâm thương mại giai đoạn chủ bị để yêu cầu xác định hiệu chủ lực loại 1, hiệu chủ lực loại 2 và thương hiệu mục tiêu ở phố đi bộ trong nhà của nó, và triển khai mục đích bàn bạc đối với các thương hiệu mục tiêu tiến tới hình thành vị trí thương hiệu của trung tâm thương mại. Căn cứ vào kết quả bàn bạc, xác định rõ thương hiệu ký kết hợp đồng và cửa hàng thuê của họ. Ngoài ra, kho thương hiệu gọi đầu tư đã đưa vào hệ thống thông tin để kiểm soát. Mỗi thương hiệu đều được gắn một mã duy nhất và tiến hành phân loại quản lý căn cứ vào loại hình thức kinh doanh và cấp bậc thương hiệu. Vị trí thương hiệu phải là thương hiệu của kho thương hiệu, nếu không hệ thống sẽ không cho vào. 3. Kiểm soát phê duyệt hợp đồng. Đề phòng toàn diện rủi ro thực thi gọi đầu tư. Khi ghi chép thương hiệu ký hợp đồng và cửa hàng cho thuê trên thực tế vào hợp đồng cho thuê, hệ thống sẽ chỉ cho phép tiến hành lựa chọn trong vị trí thương hiệu đã định. Do đó, thương hiệu ký thỏa thuận trên thực tế của các cửa hàng phải thống nhất với vị trí thương hiệu. Nếu không, hệ thống sẽ không cho phép ghi lại hợp đồng cho thuê. Nếu thương hiệu ký thỏa thuận trên thực tế của các cửa hàng không khớp với vị trí thương hiệu, đầu tiên sẽ phải thay đổi vị trí thương hiệu trên hệ thống. Thay đổi vị trí thương hiệu sau khi được phê duyệt có hiệu lực mới có thể ghi lại hợp đồng cho thuê vào hệ thống. Sau khi hợp đồng báo phê duyệt, hệ thống sẽ tự động phán đoán các điều kiện thương vụ có phù hợp quy định khác trong tiêu chuẩn tiền thuê gọi đầu tư của cửa hàng và chính sách gọi đầu tư đối với điều kiện thương vụ. Nếu không phù hợp, sẽ hiện đèn đỏ cảnh báo. Đồng thời, tự động bố trí quy trình phê duyệt hợp đồng căn cứ vào quy định của chế độ quản lý gọi đầu tư. 4. Kiểm soát điều chỉnh gọi đầu tư, thực hiện mục tiêu điều chỉnh dự tính. Với tình hình thông thường, chính sách gọi đầu tư của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt quy định lấy 3 năm là một chu kỳ kỳ quyết sách. Tương ứng với nó, việc điều chỉnh gọi đầu tư của Trung tâm Thương mại trong kỳ kinh doanh có thể phân thành hai loại dưới đây. Loại thứ nhất, điều chỉnh đến hạn của kỳ quyết sách. Điều chỉnh đến hạn của kỳ quyết sách thuộc về sự điều chỉnh gọi đầu tư lớn của kỳ quyết sách mới, chủ yếu bao gồm tất cả điều chỉnh gọi đầu tư của nhãn hàng mãn hạn kỳ kinh doanh trong kỳ quyết sách mới đối với Trung tâm Thương mại Vạn Đạt của kỳ kinh doanh. Trước khi mãn hạn kỳ quyết sách này phải lập ra chính sách gọi đầu tư của kỳ quyết sách mới, lập ra tiêu chuẩn tiền thuê sau khi điều chỉnh của cửa hàng đến kỳ các năm của kỳ quyết sách mới, đồng thời đưa ra quy định cụ thể đối với điều kiện thương vụ của các hình thức kinh doanh như kỳ thuê, tỷ lệ tăng tiền thuê, kỳ thuê miễn phí khi chỉnh trang. Tiến tới hình thành chỉ tiêu thu tổng tiền thuê của Trung tâm Thương mại kỳ quyết sách mới. Điều chỉnh đến hạn của kỳ quyết sách phải báo phương án điều chỉnh thống nhất với chính sách gọi đầu tư. Sau khi được phê duyệt thông qua, hệ thống sẽ tự động tạo ra vị trí thương hiệu sau khi điều chỉnh. Loại thứ hai, điều chỉnh trong kỳ của kỳ quyết sách. Điều chỉnh trong kỳ của kỳ quyết sách chủ yếu bao gồm lấy thực hiện tăng cấp thương hiệu hoặc đào thải thương hiệu kinh doanh không tốt là mục đích, tiến hành điều chỉnh tự động đối với nhãn hàng chưa mãn hạn của kỳ kinh doanh. Điều chỉnh trong kỳ của kỳ quyết sách phải căn cứ vào thời gian quy định để báo phương án điều chỉnh. Sau khi được phê duyệt thông qua, hệ thống sẽ tự động tạo ra vị trí thương hiệu sau khi điều chỉnh. Bất luận điều chỉnh gọi đầu tư thuộc tình huống nào, hệ thống đều sẽ căn cứ vào vị trí thương hiệu sau khi điều chỉnh và chỉ tiêu điều kiện thương vụ cửa hàng đơn và chỉ tiêu thu tổng tiền thuê mà chính sách gọi đầu tư lập ra để kiểm soát chặt chẽ thương hiệu, ký thỏa thuận và điều kiện thương vụ của hợp đồng cho thuê, đảm bảo mục tiêu điều chỉnh dự tính được thực hiện. Ba la mã: thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư, tích tụ trí tuệ quản lý thương mại. Hệ thống quản lý gọi đầu tư của Tập đoàn Vạn Đạt là sản phẩm của trí tuệ và kinh nghiệm phong phú mà Tập đoàn Vạn Đạt nhiều năm trở lại đây tích lũy được trên lĩnh vực quản lý thương mại. Là một lần kiểm nghiệm sâu sắc quan niệm quản lý thương mại và quy trình quản lý nghiệp vụ mà Tập đoàn Vạn Đạt đã dày công tôi luyện, chỉ có thể thông qua thông tin hóa cộng thêm hệ thống quản lý thực hiện và tối ưu mới là hệ thống quản lý thực sự thành thục và đáng tin. 1. Thành thục hệ thống quản lý. Tiên phong thực hiện thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư. Với trí tuệ quản lý thương mại của Tập đoàn Vạn Đạt, hệ thống kiểm soát gọi đầu tư của Vạn Đạt đã đột phá cục diện hệ thống thông tin cùng ngành trong ngoài nước vẫn hạn chế ở quản lý vận hành nghiệp vụ thương mại hàng ngày. Lần đầu tiên đem thông tin hóa sải bước vào khâu hàng đầu của quản lý thương mại, tiến hành kiểm soát thông tin hóa đối với nguy cơ tiềm ẩn tồn tại trong quá trình thực hiện gọi đầu tư, đảm bảo tính hợp quy của việc thực hiện gọi đầu tư. 2. Thống nhất mô hình quản lý, quy trình kiểm soát gọi đầu tư của Vạn Đạt trước sau thông suốt. Thông qua tối ưu hóa nhiều lần đối với quy trình nghiệp vụ gọi đầu tư ban đầu, kỳ chủ bị và điều chỉnh gọi đầu tư kỳ kinh doanh của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt, hai mô hình kiểm soát được thống nhất cao độ, từ đó đã phá vỡ giới hạn nghiệp vụ đã tồn tại phổ biến trong việc gọi đầu tư ban đầu, kỳ chủ bị và điều chỉnh gọi đầu tư kỳ kinh doanh của trung tâm thương mại. Quy trình nghiệp vụ cốt lõi kiểm soát gọi đầu tư của Vạn Đạt đã thật sự thực hiện trước sau thông suốt. Kiểm soát thông tin hóa của tập đoàn Vạn Đạt Logic lại ngắn gọn trôi chảy. Tiết thứ 6. Thông tin hóa kiểm soát marketing nhanh nhạy, hiệu suất cao. Một La Mã. Nan đề kiểm soát marketing của mô hình kiểm soát mạnh của tập đoàn. Đối với doanh nghiệp bất động sản tập đoàn hóa, mô hình kiểm soát của marketing có thể phân thành hai loại gồm mô hình kiểm soát mạnh của tập đoàn, mô hình kiểm soát phân quyền công ty khu vực hoặc thành phố. Dự án bất động sản thương mại do tính phức tạp của nó nên khá thích hợp áp dụng mô hình quản lý kiểm soát mạnh của tập đoàn. Nhưng trong mô hình kiểm soát mạnh của tập đoàn, mốc thời điểm công việc quan trọng đều phải báo phòng marketing tập đoàn để trực tiếp phê duyệt. Khâu kiểm soát tương đối dài, cho nên cũng tồn tại vấn đề của hai phương diện trong công tác thực tế. Một, thực thi marketing khó mà bảo đảm kiểm soát toàn diện được tốt. Tuy đã lập ra chế độ quản lý marketing chặt chẽ và phương án marketing chi tiết, nhưng do dây xích quản lý khá dài, lỗi do con người gây ra là khó tránh khỏi. Đồng thời, mỗi nhà quản lý marketing của tập đoàn luôn luôn phải đồng thời quản lý nhiều dự án, bán kính quản lý khá lớn, trong khi yêu cầu quản lý lại là toàn diện, chi tiết và chặt chẽ. Do đó, mỗi nhà quản lý marketing hàng ngày đều phải mất rất nhiều thời gian, không phân việc lớn nhỏ để xử lý xong các hạng mục phê duyệt. 2. Giám sát marketing khó mà kịp thời chuẩn xác. Mô hình quản lý nơi khác khiến nhà quản lý marketing khó mà tìm hiểu kịp thời, chuẩn xác tình hình marketing thực tế của dự án và các vấn đề còn tồn tại trong marketing. Tuy người quản lý các cấp của phòng marketing tập đoàn đều dành phần lớn thời gian mỗi tuần để đi tới các dự án, tiến hành chỉ đạo công tác hiện trường, nhưng việc này cũng không thể đảm bảo các nhà quản lý marketing đều có thể thường xuyên tiếng pháo trên trận địa, để từ đó tiến hành quyết sách quản lý kịp thời hiệu quả. Hai La Mã, xoay quanh một mục tiêu, 6 trọng điểm để nâng cao kiểm soát marketing. Nan đề kiểm soát marketing dưới mô hình kiểm soát mạnh của tập đoàn chính là nơi kỹ thuật thông tin hóa có thể phát huy ưu thế. Hệ thống thông tin hóa marketing của tập đoàn Vạn Đạt xoay quanh khâu kiểm soát quan trọng trong kiểm soát marketing. Trọng điểm tiến hành việc tối ưu hóa hai phương diện. 1. Tối ưu hóa phê duyệt marketing. Phát triển nghiêm ngặt quy trình kiểm soát phê duyệt nghiệp vụ. Việc lấy ra, phê duyệt và thực thi trong nội dung phê duyệt sẽ tự động hoàn thành thông qua hệ thống, từ đó tránh lỗi do con người gây ra và thiếu sót trong quản lý. Trong giao diện quy trình phê duyệt, hệ thống có thể tự động lấy ra dữ liệu kiểm soát quan trọng. Dữ liệu bình thường hiện đèn xanh, dữ liệu bất thường hiện đèn đỏ, mang trọng điểm phê duyệt của người quản lý nhanh chóng tập trung định vị vào dữ liệu khác thường, từ đó nâng cao hiệu suất phê duyệt của người quản lý. 2. Tối ưu hóa thống kê dữ liệu. Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa và quy phạm hóa dữ liệu tiêu thụ liên quan, bảo đảm sự hoàn chỉnh, quy phạm và chi tiết hóa của dữ liệu tiêu thụ quan trọng. Thứ hai, chế độ ghi dữ liệu đồng bộ và chế độ tra xét, đảm bảo sự kịp thời và chuẩn xác của dữ liệu thu thập. Thứ ba, thành lập kho dữ liệu marketing tập trung trên cả nước, quy tắc thống kê quy phạm, nâng cao hiệu suất thống kê, giúp cho người quản lý tìm hiểu kịp thời, chuẩn xác và toàn diện thấu đáo tình hình tiêu thụ thực tế. Tối ưu hai phương diện này, thực hiện cụ thể các khâu cốt lõi trong kiểm soát marketing dưới đây. Tài liệu, quyết sách dự án, kế hoạch tiêu thụ, quản lý giá cả, quản lý khách hàng, nhận mua, ký thỏa thuận, thay đổi nghiệp vụ, quản lý vượt mức, quản lý thu hồi tiền, quản lý hợp tác. Đây chính là khâu kiểm soát cốt lõi hệ thống thông tin hóa marketing. Từ sơ đồ này, có thể dùng một câu để mô tả: lấy tài liệu quyết sách của dự án làm hướng dẫn cơ bản cho các công tác marketing, lập ra kế hoạch tiêu thụ hàng năm của tập đoàn và chi tiết hóa kế hoạch tiêu thụ của dự án, lập ra hệ thống giá cả hợp lý của các loại bất động sản, thu hút, tích lũy và duy trì nhóm khách hàng tiềm năng, quản lý tiêu thụ chặt chẽ về nhận mua, ký thỏa thuận, kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi nghiệp vụ, quản lý vượt mức chặt chẽ, giảm ảnh hưởng, vi ước của khách hàng, kịp thời thu hồi tiền bất động sản, làm tốt quản lý dịch vụ sau bán hàng như hợp tác. Trong hệ thống thông tin hóa marketing, việc phát triển hệ thống mà khâu kiểm soát tiến hành có thể khái quát là một mục tiêu 6 trọng điểm. Một mục tiêu tức là tài liệu quyết sách của dự án. 6 trọng điểm kiểm soát lần lượt phân là: kế hoạch tiêu thụ, quản lý giá cả, thống kê tiêu thụ, chủ yếu bao gồm thống kê dữ liệu của khâu, quản lý khách hàng, nhận mua và ký thỏa thuận, quản lý thu hồi tiền, quản lý hợp tác, v.v. Thay đổi nghiệp vụ, quản lý vượt mức, quản lý thu hồi tiền. Dưới đây sẽ tiến hành giải thích một mục tiêu 6 trọng điểm. Một mục tiêu: tài liệu quyết sách của dự án. Tài liệu quyết sách của dự án là tài liệu hướng dẫn quan trọng mà tập đoàn Vạn Đạt tiến hành kiểm soát đối với dự án bất động sản thương mại. Mỗi tài liệu quyết sách của dự án đều phải trải qua việc xét duyệt của người quyết sách cao nhất trong tập đoàn Vạn Đạt. Trong tài liệu quyết sách đều có quy định rõ ràng đối thu nhập tiêu thụ, thanh toán chi phí, dòng tiền của dự án. Trong công tác quản lý marketing, các hạng mục công việc như việc lên kế hoạch thống kê, việc lập hệ thống giá mở bán cũng đều phải tuân theo yêu cầu của tài liệu quyết sách. Trên phương diện thu nhập tiêu thụ, tài liệu quyết sách của dự án quy định mỗi dự án phải đảm bảo thu nhập tiêu thụ tổng thể, thu nhập tiêu thụ của mỗi hình thức kinh doanh cấu thành và diện tích tiêu thụ tương ứng. Trong quá trình quản lý marketing, để đảm bảo việc thực hiện của tài liệu quyết sách, tập đoàn Vạn Đạt đã ứng dụng khái niệm quản lý của tổng giá trị dự án, cũng gọi là dự tính thu nhập tiêu thụ tổng thể. Trong toàn quá trình quản lý tiêu thụ của dự án, tổng giá trị dự án là sự biến hóa động thái, lập giá mở bán mỗi lần điều chỉnh giá và khuyến mại, việc xác định và điều chỉnh giá giao dịch của mỗi bất động sản đều sẽ ảnh hưởng tới tổng giá trị. Chỉ tiêu thu nhập tiêu thụ tổng thể của dự án mà tài liệu quyết sách quy định là nền tảng quản lý rất cơ bản của tổng giá trị dự án. Phải nghiêm túc bảo đảm thực hiện khâu kiểm soát quan trọng của marketing sắp được giới thiệu sau đây như: quản lý kế hoạch tiêu thụ, quản lý giá cả, quản lý nhận mua và ký thỏa thuận, quản lý thay đổi nghiệp vụ, v.v. đều phải nhận được sự hướng dẫn và quy ước trong tài liệu quyết sách. Tài liệu quyết sách là tài liệu kiểm soát quan trọng nhất, cơ bản nhất trong quản lý marketing tổng thể. Ví dụ như, lần đầu mở bán tiêu thụ của dự án nào đó, chuẩn bị mở bán với một giá cả vô cùng ưu đãi để dẫn thị trường. Giá cả mở bán này thấp hơn giá bình quân tiêu thụ trong tài liệu quyết sách. Như vậy, giá cả bất động sản đưa ra tiếp theo trong kế hoạch tiêu thụ tổng thể của dự án phải cao hơn giá bình quân tiêu thụ trong tài liệu quyết sách để đảm bảo tổng giá trị dự án trước sau cao hơn chỉ tiêu thu nhập tiêu thụ mà trong tài liệu quyết sách quy định. Trọng điểm 1: kế hoạch tiêu thụ. Kế hoạch tiêu thụ của tập đoàn Vạn Đạt bao gồm kế hoạch tiêu thụ của toàn bộ doanh nghiệp và kế hoạch tiêu thụ của các dự án. Kế hoạch tiêu thụ là tài liệu hướng dẫn quan trọng của công tác tiêu thụ cả năm của mỗi dự án, cũng là cơ sở quan trọng của việc kiểm tra đánh giá thành tích. Kế hoạch tiêu thụ của toàn bộ tập đoàn Vạn Đạt thường căn cứ vào hàng năm để lập kế hoạch, có thể phân theo mùa, theo tháng. Chỉ tiêu kế hoạch tiêu thụ tổng thể hàng năm phải phân tới các dự án. Các dự án căn cứ theo yêu cầu của chỉ tiêu này để lập ra kế hoạch tiêu thụ của mỗi dự án. Kế hoạch tiêu thụ tổng thể hàng năm sau khi được phê duyệt, xác nhận, lập tức trở thành chỉ tiêu tiêu thụ hàng năm và chỉ tiêu tiêu thụ hàng tháng của toàn bộ tập đoàn và các dự án. Chỉ tiêu này là cơ sở quan trọng trong việc kiểm tra đánh giá thành tích tiêu thụ. Kế hoạch tiêu thụ của mỗi dự án phải bao gồm kế hoạch tiêu thụ các năm của cả kỳ kinh doanh của dự án, mà không phải chỉ là kế hoạch tiêu thụ năm đó của dự án, là bởi vì thứ nhất, kế hoạch tiêu thụ của dự án phải đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu nhập tiêu thụ tổng thể trong tài liệu quyết sách của dự án. Thứ hai, kế hoạch tiêu thụ của dự án phải phù hợp với yêu cầu của kỳ kinh doanh trong tài liệu quyết sách của dự án. Thứ ba, kế hoạch tiêu thụ của dự án phải đảm bảo thực hiện yêu cầu về dòng tiền trong tài liệu quyết sách của dự án. Trọng điểm 2. Quản lý giá cả. Quản lý giá cả là khâu kiểm soát vô cùng quan trọng trong quản lý marketing. Giá cả đặt thấp sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp, mà giá cả đặt cao sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tiêu thụ bất động sản. Quản lý giá cả trong hệ thống thông tin hóa yêu cầu thực hiện những mục tiêu dưới đây. 1. Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thu nhập tiêu thụ trong tài liệu quyết sách. 2. Có thể căn cứ vào sự biến hóa nhanh chóng của thị trường để thực hiện phương án giá khuyến mại linh hoạt. 3. Cần phải thực hiện chặt chẽ giá cả của mỗi căn hoặc cửa hàng. 4. Quản lý trao quyền phân cấp nghiêm ngặt. Cái này bao gồm hai phương diện: hệ thống giá cả quy định quản lý trao quyền phân cấp điều chỉnh và quản lý trao quyền phân cấp chiết khấu. Hệ thống thông tin hóa marketing của tập đoàn Vạn Đạt thông qua 3 báo cáo phương án giá cả để thực hiện mục tiêu quản lý kể trên, tức là báo cáo mở bán, báo cáo điều chỉnh giá và báo cáo điều chỉnh giá khuyến mại mang tính giai đoạn. 3 loại báo cáo này đều có sự khống chế quy trình phê duyệt nghiêm ngặt. Dự án bất động sản thương mại của tập đoàn Vạn Đạt là dự án tổ hợp đô thị rộng mười mấy vạn mét vuông. Kỳ tiêu thụ dài thường phải phân nhiều lần mở bán, lần lượt đưa ra tiêu thụ. Tòa nhà mỗi lần đưa ra tiêu thụ đều phải viết báo cáo mở bán, đồng thời phải sau khi lãnh đạo phụ trách các cấp của tập đoàn và dự án phê duyệt mới có thể tiến hành tiêu thụ. Báo cáo mở bán bao gồm các nội dung quan trọng như sau. 1. So sánh giữa tổng giá trị dự án và tổng giá động thái đẩy bán lần này với chỉ tiêu thu nhập tiêu thụ trong tài liệu quyết sách. Mục đích là để đảm bảo việc thực hiện của thu nhập tiêu thụ trong tài liệu quyết sách. 2. Hệ thống giá cả chi tiết hóa với giá cả mỗi căn nhà hoặc cửa hàng. Việc nhận hiệu và ký thỏa thuận của mỗi căn nhà hoặc cửa hàng sẽ thực thi nghiêm ngặt theo giá này. 3. Chiết khấu tiêu thụ theo lệ thường mà sản phẩm đẩy bán lần này có thể sử dụng. 4. Phạm vi mức độ chiết khấu đặc biệt mà sản phẩm đẩy bán lần này có thể sử dụng. 5. Tỷ lệ chiết khấu tổng hợp dùng để tính toán tỉ mỉ mục thống kê như tổng giá trị dự án. Căn cứ vào sự biến hóa của thị trường, dự án có thể đề xuất xin báo cáo điều chỉnh giá để tiến hành điều chỉnh giá. Tương tự với báo cáo mở bán, báo cáo điều chỉnh giá bao gồm 4 mục trong 5 mục nội dung trọng điểm. Chỉ có mục phạm vi mức độ chiết khấu đặc biệt là vẫn theo quy định của báo cáo mở bán, không có quy định khác. Báo cáo điều chỉnh giá khuyến mại mang tính giai đoạn thường dùng để nhằm vào khuyến mại ngày lễ đặc biệt và khuyến mại thời gian chỉ định. So sánh với báo cáo điều chỉnh giá thông thường, có hai điểm khác nhau quan trọng. Một là chỉ có hiệu lực mang tính giai đoạn. Qua kỳ khuyến mại quy định, hệ thống giá cả sẽ khôi phục và thực thi theo báo cáo mở bán hoặc báo cáo điều chỉnh giá cũ. Hai là không tiến hành điều chỉnh đối với giá cả của mỗi căn nhà hoặc cửa hàng. Nếu cần điều chỉnh, phải thông qua báo cáo điều chỉnh giá để tiến hành phê duyệt. Trọng điểm 3. Thống kê tiêu thụ. Tính kịp thời và tính chuẩn xác của việc ghi chép dữ liệu là cơ sở của công tác thống kê tiêu thụ. Bởi vì, trong khi làm tốt việc đào tạo sử dụng hệ thống, chế độ quản lý đồng bộ cũng không thể thiếu. Về phương diện tính kịp thời, căn cứ vào yêu cầu của chế độ quản lý liên quan trong hệ thống thông tin hóa marketing, tất cả việc nhận mua và ký thỏa thuận mà mỗi dự án phát sinh phải hoàn thành ghi chép trong cùng ngày. Nếu dự án cá biệt mở bán ngày hôm đó có lượng nhận mua và ký thỏa thuận lớn, cho phép tối hôm đó bổ sung ghi chép, nhưng phải hoàn thành toàn bộ ghi chép và đối chiếu công việc trước 6 giờ ngày tiếp theo, để đảm bảo hệ thống phân tích thống kê của tập đoàn có thể thu thập được tất cả dữ liệu sau thời gian này. Về phương diện chuẩn xác, trong chế độ quản lý của tập đoàn Vạn Đạt có định nghĩa rõ ràng về việc lỗi ghi chép mà giai đoạn nhận mua và ký thỏa thuận thường gặp. Ví dụ như lỗi thời gian giao dịch, lỗi ghi chép số tiền, lỗi ghi chép khách hàng. Mỗi lỗi đều quy định người chịu trách nhiệm và biện pháp xử phạt. Để đảm bảo sự chắc chắn của chế độ, tập đoàn Vạn Đạt đã bố trí người chuyên trách mỗi ngày tiến hành thẩm tra tình hình ghi chép của hệ thống, phát hiện lỗi phải thông báo lãnh đạo liên quan để tiến hành xử lý kịp thời căn cứ vào chế độ. Trọng điểm 4. Thay đổi nghiệp vụ. Trả nhà, đổi nhà, đổi tên, chiết khấu đặc biệt là những thay đổi nghiệp vụ thường thấy trong giai đoạn nhận mua và ký thỏa thuận. Là khâu nghiệp vụ thường dễ xuất hiện vấn đề trong ngành bất động sản. Hành vi trái phép làm tổn hại lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp như đầu cơ, đòi khách hàng tiền hoa hồng luôn luôn có liên quan tới việc mất kiểm soát quản lý đối với những khâu này. Quản lý chính là nghiêm ngặt. Trong hệ thống thông tin hóa marketing của tập đoàn Vạn Đạt, bố trí chặt chẽ quy trình phê duyệt và trọng điểm phê duyệt của thay đổi nghiệp vụ căn cứ vào chế độ quản lý của tập đoàn. Thông qua thực thi nghiêm ngặt chế độ quản lý để tránh phát sinh vấn đề. Ví dụ, quy định trong chế độ của tập đoàn Vạn Đạt, tất cả chiết khấu ưu đãi được phê duyệt qua. Nếu phát sinh việc đổi tên ngoài quan hệ huyết thống thân thuộc và có chứng minh ra, hoặc đổi nhà, phải thực hiện lại bản thủ tục phê duyệt căn cứ theo quy định này. Trong hệ thống thông tin của tập đoàn Vạn Đạt, khi phát sinh thay đổi nghiệp vụ như đổi tên phi huyết thống hoặc đổi nhà, chiết khấu đặc biệt vốn có sẽ tự động hủy. Nếu muốn tiếp tục hưởng chiết khấu đặc biệt, sẽ phải đề xuất lại đơn xin thay đổi chiết khấu đặc biệt. Lại ví dụ thêm, trong chế độ của tập đoàn Vạn Đạt quy định nguồn hàng bán đặc biệt vì trả nhà, đổi nhà, vi phạm thỏa thuận hoặc nguyên nhân khác mà tạo ra, khi khách hàng tái mua nhà này đều phải căn cứ vào giá cả tiêu thụ cùng kỳ mà tổng bộ bất động sản thương mại trả lời để thực thi. Căn cứ vào quy định này, giao diện phê duyệt thay đổi nghiệp vụ như trả nhà, đổi nhà trong hệ thống thông tin hóa của tập đoàn Vạn Đạt đều có định giá đối với nhà này sau khi trả hoặc đổi, cùng tiến hành phê duyệt, xác nhận và thực thi đối với thay đổi nghiệp vụ trả nhà, đổi nhà. Trọng điểm 5. Quản lý vượt mức. Trong quá trình tiêu thụ, một số khách hàng sẽ xuất hiện hành vi vi phạm thỏa thuận như không làm thủ tục ký thỏa thuận trong thời hạn quy định hoặc không giao đủ tiền nhà. Nếu không kịp thời xử lý, sẽ chiếm dụng nguồn hàng có thể bán trong dài hạn, ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ tổng thể. Do đó, trong chế độ của tập đoàn Vạn Đạt có quy định quản lý vượt mức rõ ràng, hệ thống thông tin hóa marketing sẽ tiến hành thiết lập chuyên môn như sau đối với hai kiểu tình huống kể trên. Khách hàng ký thỏa thuận quá hạn. Khách hàng vượt quá thời hạn quy định, thường là 7 ngày, không ký thỏa thuận sau khi nhận mua. Đầu tiên, hệ thống sẽ cảnh báo nếu vượt quá thời hạn kiểm soát 30 ngày, đơn hàng sẽ tự động khóa, chỉ có thể trả nhà hoặc xin kéo dài thời hạn. Số ngày kéo dài có thể xin là do trao quyền phân cấp quy định. Khách hàng nợ tiền quá hạn, nếu vượt quá thời hạn mà không giao đủ khoản tiền đầu, không giao đủ toàn bộ tiền, cũng áp dụng quy trình khống chế tương đồng đã kể trên. Trọng điểm 6. Quản lý thu hồi tiền. Sau khi nhận mua, ký thỏa thuận, phải kịp thời thu hồi tiền nhà là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý tiêu thụ, là khâu kiểm soát quan trọng bảo đảm dòng tiền của dự án. Trong quá trình thu hồi tiền của tiêu thụ bất động sản, thu hồi tiền của vay thế chấp luôn luôn chiếm một tỷ lệ rất lớn, mà nhân tố ảnh hưởng tới tiến độ thu hồi tiền của vay thế chấp có rất nhiều. Ví dụ như tiến độ công trình có phù hợp điều kiện cho vay của ngân hàng không? Hồ sơ vay thế chấp của khách hàng có giao kịp thời không? Khách hàng có phù hợp yêu cầu vay nợ mới nhất hiện tại của ngân hàng không? Những cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc cho vay của ngân hàng. Do đó, trong hệ thống thông tin hóa marketing sẽ tiến hành ghi chép tỉ mỉ và cập nhật đối với thông tin nghiệp vụ kể trên của mỗi khoản vay và cung cấp chức năng giám sát để cho người quản lý của tập đoàn và các dự án kịp thời kiểm tra, phân tích và tìm ra nút thắt ảnh hưởng tới thu hồi tiền của vay thế chấp, kịp thời giải quyết vấn đề có tính mục tiêu và thúc đẩy tiến độ thu hồi tiền của vay thế chấp. Trên phương diện quản lý thu hồi tiền khác, hệ thống thông tin hóa marketing cũng phát huy tác dụng kiểm soát tốt như vậy. Hai la mã, thần kinh số hóa kiểm soát marketing hiệu quả và nhanh nhạy. Việc xây dựng hệ thống thông tin hóa marketing tiến hành xoay quanh một mục tiêu 6 trọng điểm như tạo thần kinh số hóa hiệu quả cao và nhanh nhạy cho quản lý marketing của bất động sản thương mại, cung cấp sự đảm bảo kỹ thuật để giải quyết vấn đề quản lý từ xa dưới mô hình kiểm soát mạnh của tập đoàn Vạn Đạt. Trên phương diện nâng cao phê duyệt kiểm soát marketing, ví dụ điển hình dưới đây đã phản ánh việc sử dụng thực tế của người quản lý tập đoàn Vạn Đạt. Ví dụ điển hình, hệ thống tin hóa kiểm soát marketing khiến người quản lý yên tâm phê duyệt. Sau khi hệ thống thông tin hóa marketing của tập đoàn Vạn Đạt đưa vào hoạt động, một người quản lý của trung tâm dự án đã đem hệ thống thông tin hóa marketing ứng dụng vào phê duyệt kiểm soát marketing từ đầu đến cuối để tiến hành so sánh. Việc phê duyệt trước khi hệ thống hoạt động tuy có thể thông qua hệ thống OA để tiến hành phê duyệt, nhưng có vài phương diện luôn khiến tiểu lý lo lắng. 1. Không biết dữ liệu cơ sở phê duyệt mà trong nội dung phê duyệt đưa ra có hợp thực tế, chuẩn xác và hoàn chỉnh hay không. Lo lắng bởi vì thông tin lỗi sẽ tiến hành quyết sách lỗi. 2. Không biết sự việc cần phê duyệt đã đệ trình phê duyệt hay chưa, tồn tại tình huống giấu giếm hay không. 3. Không biết kết quả phê duyệt có thể thực sự thực hiện hay không. Kết quả phê duyệt là một kiểu mà thực thi thực sự lại là kiểu khác hay không. Và khi người quản lý này sử dụng hệ thống thông tin hóa marketing và sau khi hiểu rõ logic kiểm soát phía sau hệ thống, thì ba phương diện kể trên đều không còn tồn tại nữa. Thứ nhất, cơ sở phê duyệt do hệ thống tự động đưa ra, tính toán đã ngăn ngừa lỗi và thiếu sót do con người thao tác. Thứ hai, căn cứ vào sự việc mà chế độ yêu cầu phê duyệt cần phải sau khi hệ thống phê duyệt mới cho phép tiến hành thao tác nghiệp vụ tiếp theo. Thứ ba, kết quả phê duyệt do hệ thống tự động thực thi có thể đảm bảo sự thống nhất hoàn toàn đối với nội dung phê duyệt thông qua. Về phương diện, nâng cao thống kê dữ liệu marketing cũng có ví dụ điển hình tương tự. Hệ thống thông tin hóa marketing loại bỏ nguy cơ tiềm tàng của thống kê dữ liệu. Khi hệ thống thông tin hóa của tập đoàn Vạn Đạt vừa mới đưa vào hoạt động, trung tâm quản lý thông tin chú ý tới dự án vừa mới mở bán nửa năm, thì ra dữ liệu báo cáo tồn kho của thống kê thủ công và dữ liệu tồn kho thống kê của hệ thống thông tin hóa không thống nhất. Sau khi thông qua tra xét toàn diện, phát hiện tổng giá trị dự án của phương án giá và báo cáo của thống kê thủ công của dự án đó và giá trị thống kê của hệ thống thông tin hóa cũng không giống nhau. Hơn nữa, tra xét báo cáo 3 tháng gần đây của dự án đó, phát hiện cho dù mỗi tháng đều phát sinh nhận mua và ký thỏa thuận, thời gian này vẫn phát hiện mấy lần điều chỉnh giá cả, nhưng tổng giá trị dự án trong báo cáo thống kê thủ công lại không có sự thay đổi. Đứng trước những vấn đề này, Giám đốc Hoàng, phụ trách bảo trì hệ thống thông tin hóa, đã lập tức liên hệ với Tiểu Vương, người phụ trách thống kê dữ liệu của dự án đó. Sau khi trao đổi đã phát hiện, công việc thống kê dữ liệu của dự án đó vốn do Tiểu Lưu phụ trách, nhưng Tiểu Lưu 3 tháng trước đã được thuyên chuyển cấp bách tới dự án mới. Tiểu Vương tạm thời được sắp xếp tiếp nhận công việc thống kê. Trước đây Tiểu Vương chưa từng làm qua công việc tương tự như vậy. Đối với một vài cách tính thống kê tiêu thụ của dự án cũng không tinh thông. Nguyên nhân Tiểu Vương báo cáo sai nằm ở chỗ Tiểu Vương cho rằng tổng giá trị dự án là giá trị cố định, mà lỗi giá trị tồn kho trong báo cáo tồn kho cũng là vì dùng tổng giá trị dự án cố định trừ đi mức tiêu thụ mà thành. Sau khi hỏi rõ chỗ sai của Tiểu Vương, Giám đốc Hoàng liền tiến hành giảng giải chi tiết cho Tiểu Vương về khái niệm tổng giá trị dự án và quy tắc thống kê tiêu thụ có liên quan của tập đoàn. Tiểu Vương nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân lỗi của dữ liệu, đồng thời căn cứ vào cách tính chuẩn xác để tính toán lại báo cáo liên quan. Kết quả của tính toán cuối cùng cũng hoàn toàn ăn khớp với dữ liệu của hệ thống. Tổng giá trị dự án là một cơ sở dữ liệu quan trọng trong kiểm soát marketing, có ảnh hưởng rất lớn đối với các công việc như phương án lập giá. Lỗi thống kê tổng giá trị là một rủi ro thống kê dữ liệu rất lớn trong quản lý marketing. Nhưng người vừa bắt đầu làm thống kê tiêu thụ thường không thể nắm rõ chính xác khái niệm và quy tắc thống kê tổng giá trị. Mà ưu thế của hệ thống thông tin hóa nằm ở quy tắc thống kê tối ưu, phòng tránh rủi ro thống kê dữ liệu. Sau khi hệ thống thông tin hóa marketing hoạt động, chưa có dự án nào xuất hiện tình huống lỗi thống kê tổng giá trị dự án. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả tiết 7 của chương này. Kính mời quý thính giả đón nghe.